Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nguy Cơ Tử Vong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái đám quân đội của cái đám nhóm của La Phong đã giết được cái con quái thú đầu đàn, rồi lúc này mọi người đã rút lui rồi. Sau đó thì nửa giờ sau, sân thượng của Hải Đại Tiểu Điếm cao chừng 18 tầng, đám người La Phong lặng lẽ đi tới nơi này. Lần này mọi người làm không tệ nha. Đội trưởng Cao Phong cười, nói: Một phát súng của Trần Cốc thật là tuyệt vời nha. La Phong cũng không tệ, cứu được Trương Khoa. Con thị huyết thản khắc này á là thú tướng sơ cấp, săn giết nó vô cùng khó khăn, cũng là một con khó sợ nhất trong đám quái thú cùng cấp bậc. Lần này chúng ta lời to rồi, không ngờ ngày đầu á đã có thu hoạch như vậy rồi, đúng là mở đầu tốt đẹp mà. Phỏng chừng một tháng sau chúng ta sẽ có thu hoạch không nhỏ đâu. Đám người La Phong, Trần Cốc ai nấy cũng đều cười. La Phong nhìn thoáng qua đồng hồ tác chiến, đột nhiên cả kinh. Có điện thoại. Đồng hồ tác chiến thông tin này, cho dù có người gọi điện thoại tới cũng sẽ không quấy rầy võ giả. Chỉ có khi võ giả tự mình nhìn đồng hồ mới có thể biết có người gọi điện thoại cho mình hay không. Điện thoại của nhà mình. La Phong cười cười, bắt đầu dùng giọng nói điều khiển. Gọi lại. Đồng hồ thông tin nhanh chóng quay số điện thoại nhà La Phong. Alo, anh hả? Tiếng nói trong đồng hồ thông tin truyền ra khiến cho La Phong không khỏi nở nụ cười. La Hoa, em không phải đang phát điên vì cô tiểu cô nương đó sao chứ? Sao lại có thời gian gọi điện thoại cho anh vậy? Trên sân thượng, đám Trần Cốc, Trương Khoa ai nấy nhìn qua đều cười to. Có lão bà cũng không thể quên lão ca được chứ. Đệ đệ trong đồng hồ thông tin cười hăng hắc nói. Được rồi, anh nè. Em gọi điện thoại là muốn nói cho anh một việc. Tiểu Nam đã chính thức đồng ý làm bạn gái của em rồi đó nha. Đệ đệ anh lợi hại chưa? Thanh âm đệ đệ tràn đầy vẻ vui mừng. Bao lâu rồi đệ đệ không vui vẻ như vậy? Chà, mị lực của tình yêu quả nhiên lớn mà. La Phong trong lòng thầm nói. Đệ đệ tàn tật nhiều năm như vậy, luôn bị sức ép tâm lý khá lớn. Lần này yêu một cô gái mà có thể vui vẻ như vậy. La Phong cũng cảm thấy vui vẻ thay cho đệ đệ, lúc này mở lời cười, nói. Còn phải cố gắng nhiều đó, tranh thủ sớm ngày đăng ký đi. Anh nè, không thể sốt ruột được, phải bước từng bước một chứ. La Hoa cười, nói. Ừ, được rồi, ba mẹ đâu rồi? La Phong hỏi. Ba mẹ cùng đi mua đồ ăn rồi. La Hoa trả lời. La Phong gật gật đầu. Mẫu thân bây giờ cuối cùng có thể sáng ra đi mua đồ ăn, còn cha cuối cùng cũng có thể không cần làm việc quá nhiều, chỉ theo giúp đỡ mẫu thân đi chợ mua rau. Em không sao đâu, anh ạ, anh ở ngoài khu vực căn cứ thị, cũng nên cẩn thận đó nha. La Hoa nói vẻ quan tâm. Yên tâm đi. Sau đó điện thoại chấm dứt, La Phong nở nụ cười. Tốt lắm, La Phong nè, đã gọi điện xong rồi, tất cả mọi người tới đây chút đi. Cao Phong nói. Nhất thời năm người bọn La Phong đều đi qua. Hôm nay chúng ta vừa mới vào thị trấn, thành tích đã rất không tệ rồi. Theo cách cũ, phân phối chiến lợi phẩm là dựa theo sự cống hiến hiện tại của mọi người trong chiến đấu nha. chờ chúng ta lần này săn bắn xong, khi trở lại cơ sở tiếp diện sẽ tổng phân phối sau. Cao Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng ta phải nói sớm một tiếng đây, mọi người phải cẩn thận cảnh giác đó. Nơi này kiến trúc dày đặc, đây là sào huyệt của quái thú. Trong cả thị trấn này, quái thú cấp thú tướng rất nhiều, mọi người ngàn vạn lần không được sơ ý, nếu không sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Hàng năm đều có rất nhiều vũ giả chết đi đó. Trần Cốc, Trương Khoa, Ngụy Gia huynh đệ, La Phong đều trịnh trọng gật đầu. La Phong cũng biết võ giả gia nhập vào quân đội chính phủ là có tính an toàn cao nhất, còn loại vũ giả lang bạc ở khu hoang dã thì tỷ lệ tử vong lại rất cao. Vừa rồi mọi người đánh nhau một hồi cũng hao phí không ít thể lực rồi, đêm qua cũng chạy đi liên tục nữa. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi, buổi chiều 4 giờ bắt đầu hành động tiếp. Cao Phong đưa ra quyết định. Được nghỉ ngơi nữa rồi. 6 người trong tiểu đội hỏa chùy đều ở trên sân thượng, hoặc dựa vào tường hoặc nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Khi tiểu đội hỏa chùy ẩn nấp trên sân thượng Hải Đại Tiểu Điếm nghỉ ngơi, tiểu đội Hổ Nha đã tiến vào khu vực huyện thành số 0201. Chỉ thấy nhóm 6 người này vô cùng cẩn thận xuyên qua một con hẻm nhỏ hoang tàn rách nát. Trong hẻm còn có một vài hài cốt và xác của quái thú. Dừng lại! Đội trưởng vóc người thấp bé cơ bắp đưa tay ra, những người khác đều dừng lại. Đội trưởng Hổ Nha thủ thỉ nói: Mọi người nghe đây, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có một thôi, đó là con Ngân Nguyệt Hung Lang đã bị thương. Do đó trong thị trấn này chúng ta ngàn vạn lần đừng có nên trêu vào quái thú khác. Có thể tránh được thì tránh, có thể chạy được thì chạy, tốt nhất đừng có chiến đấu với chúng, một khi bị thương thì phiền toái lắm đó nha. 5 đội viên khác đều trịnh trọng gật đầu. Một con thú tướng cao cấp, Ngân Nguyệt Hung Lang, tiền kiếm được còn nhiều hơn vài chục con quái thú cấp thú tướng sơ cấp nữa. Còn nữa, khi chúng ta đuổi theo Ngân Nguyệt Hung Lang phải tránh xa, con Ngân Nguyệt Hung Lang này đã bị thương nặng, chúng ta chỉ cần 2-3 lượt tập kích là đủ để đánh gục nó rồi. Ta nhắc lại cho mọi người một lần, ngàn vạn lần không được liều mạng với nó. Nếu để con Ngân Nguyệt Hung Lang này liều mạng thật á, 6 người chúng ta ít nhất cũng phải chết 1 người đó. Vẻ mặt của mọi người nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Quái thú, thú tướng cao cấp, hơn nữa lại là Ngân Nguyệt Hung Lang, hoàng tộc trong loài sói, cho dù là trọng thương nhưng một khi phát cuồng liều mạng, tiểu đội Hổ Nha rất có thể chết hơn phân nữa. Chúng ta phải làm cho nó không ngừng bị thương, không ngừng đổ máu, kiệt sức mà chết. Đội trưởng Hổ Nha tự tin cười. Loại khu vực thị trấn này rất khó hấp dẫn những tiểu đội vũ giả cấp chiến thần. Trong huyện thành này phỏng chừng cũng chỉ có vài đội nhỏ thôi. Còn tiểu đội chúng ta hẳn là xem như đội mạnh nhất trong thị trấn này rồi, không sợ có người cướp mất đâu. Bình thường, trong đội ngũ cấp chiến tướng lợi hại một chút, phần lớn đều hoạt động ở những khu vực thành thị lớn. Nơi đó có tính khiêu chiến nhiều hơn, những cấp thú tướng hoạt động ở đó cũng sẽ có số lượng nhiều hơn. Tỉ như tiểu đội hỏa chùy, sở dĩ tới thị trấn này thì trong đó có một nguyên nhân chính là La Phong là người mới. Nếu không, tiểu đội hỏa chùy cũng sẽ tiến vào khu vực thành thị, chứ không phải cái loại thị trấn cỏn con này. Đội trưởng à, nếu thật sự có tiểu đội vũ giả nào đó liều mạng đi cướp thì... Độc nhãn trung niên nhíu mày, nói. Yên tâm. Trương Trạch Hổ bên cạnh cười hăng hắc. Đến cả chúng ta cũng không dám bước con liệp sát giả đó quá gấp mà. Còn những tiểu đội vũ giả trong thị trấn này phần lớn đều là cấp chiến sĩ cả. Có thể có được một số cấp chiến tướng đã là không tệ rồi. Họ đi cướp đoạt Ngân Nguyệt Hung Lang hả? E rằng sẽ bị Ngân Nguyệt Hung Lang xé thành mảnh nhỏ đó. Đội trưởng Hổ Nha gật đầu. Họ không có năng lực cướp đoạt Ngân Nguyệt Hung Lang, nếu có người cướp, giết thẳng. Rõ. 5 người kia đều gật đầu. Xuất phát. Tiểu đội Hổ Nha vung tay lên, 6 người lập tức lặng lẽ nhanh chóng tiến bước. Khu hoang dã khác với căn cứ thị. Căn cứ thị là thành thị do nhân loại khống chế, nơi đó có pháp luật, có chính phủ khống chế. Nhưng mà khu hoang dã lại là nơi quái thú chiếm giữ, ở đây hắc ám, hỗn loạn, huyết tinh xảy ra rất nhiều. Vì thi thể một con quái thú giá trên trời, giữa các tiểu đội vũ giả tự giết lẫn nhau xảy ra không ít. Đương nhiên phần lớn đều là những tiểu đội vũ giả có thực lực mạnh, đi cướp của đội ngũ thực lực yếu hơn. Vũ giả trong khu hoang dã chết vì quái thú rất nhiều, nhưng mà chết về tay những vũ giả khác cũng không ít. Hoàng hôn buông xuống, ăn no uống đủ, nghỉ ngơi tới mức tinh thần rất tốt. Sáu đội viên tiểu đội hỏa chùy đều cầm ống nhòm chốc chốc nhìn xuống phía dưới. 2 giờ qua, chúng ta đã thấy được 2 con quái thú cấp thú tướng rồi. Ngụy Thiết bất lực nói. Đáng tiếc, xung quanh mỗi con quái thú cấp thú tướng đều có vô số quái thú cấp thú binh. Ở khu vực thành thị thì tốt hơn. Ở khu vực thành thị, mặc dù cấp thú tướng nhiều hơn, thậm chí có cả quái thú cấp lãnh chúa. Nhưng mà quái thú cấp thú binh bình thường thì chủ yếu tập trung ở quanh quái thú cấp lãnh chúa. Và quái thú cấp thú tướng lợi hại, không ít quái thú cấp thú tướng phải độc hành. Lúc trước Trần Cốc dùng súng bắn tỉa bắn 2 phát, nhưng mà lần này vận khí không tốt như lần trước đâu. 2 phát này bắn trúng 2 con quái thú cấp thú tướng, một con thực lực cơ hồ không bị ảnh hưởng gì, còn một con khác mặc dù trọng thương nhưng lại không chết. Quan trọng nhất là chung quanh đều có vô số quái thú bình thường bảo vệ. Thị trấn chính là vì vậy mà không ổn. Quái thú cấp thú tướng bình thường đều có thể thống lĩnh một đoàn quái thú mà. Trương Khoa bất lực nói. Nhưng thị trấn thì an toàn hơn. Câu Phong cười. Cả thị trấn cũng chỉ có 1-2 con thú tướng cao cấp thôi. Hơn nữa chung quanh chúng đều có rất nhiều quái thú bình thường. Chúng ta căn bản không thể chạm mặt chúng. Vì phần cái đám quái thú bình thường, với thực lực đội ngũ chúng ta xông bừa lên cũng sẽ có thể giết sạch. Không sợ đột nhiên chạm mặt vài con cấp thú tướng dây công đâu. Khu vực thành thị, cấp thú tướng số lượng rất nhiều, rất dễ dàng gặp được nhiều con cấp thú tướng vây công. Hả? La Phong cầm ống nhòm, cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Đây là cấp thú tướng hả? Chỉ thấy phía dưới có trên 10 con quái thú xuất hiện trên đường phố. Trên 10 con quái thú trên người đều có vài mét lấm tấm, thoạt nhìn rất giống với loài cọp. Chính là quái thú họ nhà mèo, gọi là hổ miêu bộ tộc. Hình thể của 10 con hổ miêu đều khá lớn, thậm chí còn có một con hổ miêu có tới 2 cái đuôi. 2 đuôi? Cấp thú tướng sao? La Phong kinh hỉ. Trong bộ tộc hổ miêu, 2 đuôi chính là cấp thú tướng sơ cấp, 3 đuôi chính là cấp thú tướng trung cấp, 5 đuôi chính là cấp lãnh chúa sơ cấp, 7 đuôi chính là cấp lãnh chúa cao cấp, 8 đuôi đã vượt qua cấp lãnh chủ rồi, là con mạnh nhất trong bộ tộc hổ miêu. Còn họ nhà mèo phàm là 9 đuôi, chính là cửu mạng miêu yêu hay là cửu mạng miêu vương, là quái thú bài danh mạnh nhất trên địa cầu. Đội trưởng, mọi người xem nào, hổ miêu cấp thú tướng. La Phong hô. Hổ miêu hả? Nhất thời 5 người khác đều xông tới, cầm cái ống nhòm nhìn kỹ xuống. Đúng là hổ miêu rồi, hổ miêu không thích quần cư, quả nhiên không sai. Xung quanh hổ miêu cấp thú tướng chỉ có 16 con quái thú cấp thú bình bình thường thôi. Cao Phong cười ha hả. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ đi. Chỉ 16 con quái thú bình thường hả? Một mình ta cũng có thể giải quyết được đó nha. Trần Cốc cười hắc hắc, tất cả đội viên đều rất thoải mái. Xuất phát. Cao Phong ra lệnh một tiếng, bọn người La Phong ai nấy đều lập tức ly khai sân thượng. Lần này không đề cập tới việc bắn súng nữa, chỉ sợ không giết chết được con hổ miêu mà để nó chạy mất. Tại tiểu thị trấn này, quả rất ít thấy quái thú cấp thú tướng, chỉ có 10 mấy tên tiểu đệ. La Phong đi theo 5 đội viên cũ của tiểu đội hỏa chùy, lẳng lặng vượt tường tiến vào trong sân một khu dân cư ở con đường bên cạnh. Tường bao khu dân cư cũ nát đã có khoảng 10 chỗ sụp đổ rồi. Con đường nhựa trong khu dân cư sớm đã bị cỏ dại bao trùm, chân tường bao mọc đầy rêu xanh. Dây béo ở phía trước. Ngụy Thiết nhìn xuyên qua lỗ hổng trên tường bao, hướng ra phía ngoài đường phố. Vận khí của chúng ta cũng không tệ đó, song dĩ hổ miêu đang thông dong dẫn đám thủ hạ tìm con mồi. La Phong cũng nhìn xuyên qua kẻ hở tường nhìn ra ngoài. Ở góc đường cách đó đại khái 50 thước, chính là hổ miêu cấp thú tướng chỉ huy một đám hổ miêu. Các huynh đệ, mỗi người hãy nhớ. Cao Phong thấp giọng nói. Thứ nhất, một lát nữa, nhiệm vụ của các ngươi là đánh chết mấy con hổ miêu bình thường đó. Về phần của hổ miêu cấp thú tướng, các ngươi nên tránh xa một chút nha, phòng ngừa bị hỏa lây, cứ giao nó cho ta là được rồi. Một con hổ miêu cấp thú tướng sơ cấp, một mình ta cũng có thể đối phó được. Thứ hai, Trường Cốc, không được bắn súng máy của ngươi, khi xuất hiện tình huống đột ngột hãy bắn cũng không muộn. Một khi bắn, chúng ta phải lập tức thoát ra khỏi khu vực chiến đấu. Hiểu. 5 người La Phong trịnh trọng gật đầu. Tiếng súng rất dễ hấp dẫn đám quái thú, nếu trên những sân thượng lầu cao, cách xa, quái thú không thể bằng vào tai mà phán định được vị trí tiếng súng. Nhưng mà khi chiến đấu trên đất bằng, một khi nổ súng thì rất dễ bị lộ, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn vô số quái thú chung quanh vây công. Thời gian càng lâu càng hấp dẫn nhiều con hơn. Lần trước cướp đoạt thi thể thì huyết thảm khắc, Trần Cốc vừa bắn súng mọi người phải lập tức chạy trốn rồi. Được rồi, lần này chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, ra tay. Cao Phong vung tay lên, sáu bóng người cơ hồ đồng thời lướt như bay ra ngoài. Đến cả Trần Cốc cũng tay trái cầm súng máy, tay phải cầm đoản đao. Sáu người hóa thành sáu đạo tàn ảnh, nhằm thẳng về phía đám hổ miêu. Thủ lĩnh đám hổ miêu, con sông vĩ hổ miêu thấy thế thì bộ lông toàn thân đều dựng đứng, lập tức phẫn nộ gầm một tiếng. 16 con hổ miêu quái thú chung quanh nó cũng phát ra những tiếng gầm phẫn nộ điên cuồng. Tiếng gầm vang vọng không ngừng hai bên đường phố, rung trời. Một con hổ miêu cường tráng mạnh mẽ đột nhiên phóng thẳng về phía nhân loại trước mắt. La Phong nhìn con hổ miêu đang phóng tới như chớp, chân bước một bước trong nháy mắt đã bước lệch sang một thước. Huyết ảnh chiến đao trong tay thì nương vào thế nghiêng người, hóa thành một cái hàng quang vòng tròn, thuận thế nhằm thẳng vào yết hầu của hổ miêu. Vút một phát, hổ miêu đang bay tới gầm khẽ một tiếng, lại hơi cúi đầu, dùng cằm ngăn trở một đao của La Phong. Xoẹt! Huyết ảnh chiến đao bổ vỡ lớp da ngoài cằm của con hổ miêu, lộ ra cả xương cằm khoảng nửa cm. Con hổ miêu này phản ứng nhanh thật, nhanh hơn cả phản ứng của quái thú sư ngâu quyển nữa. La Phong vừa rơi xuống đất, chợt một luồng gió tanh truyền đến, một con hổ miêu khác đã há hoác cái mồm to như cái chậu máu ngoậm về phía La Phong. Còn La Phong một tay cầm thuẫn bài, một tay cầm huyết ảnh chiến đao, lùi về phía sau một bước, kéo dài một chút không gian, rồi thuẫn bài che một bên đỉnh đầu, tay phải đâm thẳng một đao. Huyết ảnh chiến đao tinh diệu lướt nhẹ một bên mép khiên trắng, trùng nháy mắt đâm vào cằm con hổ miêu vẫn còn ở giữa không trung. La Phong đột nhiên rút đao lùi về phía sau. Máu tươi phun ra như vội nước, con hổ miêu có thể so với một con trâu ngé rơi xuống đất, thân hình lung lay lắc lư, gầm một tiếng rồi ngã ầm trên nền xi măng. Cẩn thận! Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy hai huynh đệ Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cách đó không xa cơ hồ trong nháy mắt đã bị ném văng lên. Ngụy Thiết cả người va mạnh vào bức tường, ầm một tiếng, dù vách tường bao nhiêu năm tháng không được tu sửa sụp đổ. Ngụy Thiết ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Con sông vĩ hổ miêu trong nháy mắt đánh bay huynh đệ Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, cơ hồ đồng thời đã tới trước mắt của La Phong rồi. Quá nhanh! La Phong giật bắn người, lập tức lướt ngang. Còn thiếu chút nữa. Hiển nhiên tốc độ tránh né của hắn vẫn hơi chậm một chút. Mắt thấy lợi trảo của con sông vĩ hổ miêu sắp quẹt vào thân thể mình, một tinh thần niệm lực vô hình trong nháy mắt tác dụng vào bao cổ tay phải, sức mạnh rất lớn làm cho biên độ lướt ngang của La Phong rõ ràng tăng lên một bước dài, đủ để lợi trảo của sông vĩ hổ miêu lướt qua thân thể. Xoẹt một tiếng, La Phong cũng thuận tay tung ra một cú vẫy đao mãnh liệt, mũi đao bổ vào chi trước của con sông vĩ hổ miêu. Huyết ảnh chiến đao sắc bén liếm qua lớp da lông chân trước, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, vậy mà không làm xước được chân trước của sông vĩ hổ miêu một chút nào. Quái thú cấp thú tướng có tốc độ quá nhanh, phòng ngự cũng thực là đáng sợ mà. La Phong chấn động. Sông vĩ hổ miêu vừa đáp xuống đất, lợi trảo làm cho nền xi măng cũ nát phải rạn nứt ra. Nghiêng súng! Vì sơ ý nên làm đồng bọn bị thương, đội trưởng Cao Phong như một luồng sét từ bên cạnh đột nhiên đánh tới, vẻ mặt dữ tợn. Hai thanh trọng chùy rất lớn giống như bánh xe gió xoay tròn đập mạnh tới. Con sông vĩ hổ miêu trúng phải một đao của La Phong chẳng hề thương tổn gì, vừa chuyển thân đã như một chiếc xe tải lớn gầm thét đánh tới Cao Phong. Trọng chùy và lợi trảo va chạm, Cao Phong và sông vĩ hổ miêu đều lảo đảo, rồi chân trái Cao Phong chợt phát lực tiếp tục lao tới, không để cho sông vĩ hổ miêu một lần nữa có cơ hội tập kích đồng đội mình. Còn một chân trước của sông vĩ hổ miêu tựa hồ bị trọng chùy đánh cho gãy xương, chỉ có thể dựa vào ba chân mà đứng. Lúc này Cao Phong đang có ưu thế. Trọng chùy liên tiếp nện xuống. Cách đó đại khái 500 thước, trên sân thượng một tòa cao ốc dân cư 6 tầng. 6 đội viên tiểu đội hổ nha đang sử dụng ống nhòm xem xét bốn phía. Đội trưởng, chung quanh quái thú khá nhiều, sợ chúng ta sẽ làm kinh động tuyệt đại đa số quái thú trước khi đến gần con liệp sát giả cách đây 10 dặm, rất khó khăn. Trung niên độc nhãn nhíu mày, nói. Đội trưởng hổ nha nhỏ con cũng câu mày, đột nhiên ánh mắt dừng lại tại tiểu đội hỏa chùy đang đánh nhau với đám hổ miêu quái thú xa xa. Là tiểu đội hỏa chùy. Đội trưởng hổ nha nhướng mày một cái. Họ cũng đi tới thị trấn này sao? Hoảng lượng gì dẫn theo một người mới là Phong nên tiểu đội hỏa chùy mới đến đây đó. Trung niên đột nhãn mở lời. Sông chùy đó rõ ràng là Cao Phong rồi, sức mạnh của Cao Phong mạnh thiệt, dám liều mạng với quái thú cấp thú tướng sơ cấp. Sớm nghe nói rồi, sức mạnh hắn có thể so với vũ giả chiến tướng trung cấp, chỉ là tốc độ của hắn thì hơi chậm một chút thôi, quả nhiên không sai mà. Trương Trạch Hổ vác một thanh khai sơn đao khổng lồ sáng mắt lên, vội cầm lấy ống nhòm nhìn về phía phương hướng đó, rồi không khỏi kinh hỉ nói. Đúng là tiểu đội hỏa chùy, tiểu tử La Phong đó cũng ở đây, tựa hồ biểu hiện cũng không tệ lắm đó. Trong mắt Trương Trạch Hổ lóe lên chút hung quang. Đội trưởng, chính là cái thằng nhãi này làm ta mất một ức đó. Trương Trạch Hổ vội nói. Nhân cơ hội này xử đẹp hắn đi. Một ức đối với Trương Trạch Hổ cũng là một khoản tiền to. Dù sao gã chỉ là chiến sĩ cao cấp, vào sinh ra tử 2 năm mới kiếm được một ức mà thôi. Những người khác trong đội ngũ đều hơi kinh hãi. Đội trưởng Hổ Nha vừa nhíu mày rồi lập tức cười. Biện pháp hay lắm, A Hiểu, A Đông, hai người các ngươi trước hết dùng súng bắn tỉa đối phó với những thành viên trọng yếu tiểu đội hỏa chùy, sau đó lập tức nổ súng bắn vào 2 đám quái thú chung quanh. Chúng ta cách rất xa, bắn từ trên cao, đám quái thú không phát hiện ra viên đạn từ đây bắn tới đâu. Quái thú bình thường trí tuệ đều rất là thấp, một khi trúng thương, chúng chỉ biết phẫn nộ tiến công nhân loại mà chúng thấy thôi. Đội trưởng Hổ Nha lạnh lùng cười. Đến lúc đó, 2 đám quái thú khác ở đường phố chung quanh sẽ nhanh chóng bị tiểu đội hỏa chùy hấp dẫn, xông tới dây công tiểu đội hỏa chùy. Phạm vi đánh nhau rất lớn, làm vô số quái thú tụ về phía đó. Việc này làm những quái thú ở nơi khác sẽ ít đi nhiều. Làm như vậy, chúng ta sẽ có thể dễ dàng ra ngoài. Những người khác trong tiểu đội hổ nha hơi giật mình. Họ từng hạ độc thủ với vũ giả khác rồi, nhưng bình thường đều là vì cướp đoạt thi thể quái vật. Còn lần này mà xuống tay như vậy thì... Đồng thể, người giúp ta ngắm trúng cái tên La Phong đó. Một phát bắn cho hắn ngã xuống, giải hận cho huynh đệ ta. Trương Trạch Hổ nghiến răng, nói. Động thủ đi. Đội trưởng Hổ Nha hạ lệnh. Đội trưởng Hổ Nha hạ lệnh. Rõ, đội trưởng. 2 đội viên sử dụng vũ khí nóng không chần chờ gì nữa. Lang bạc giữa sinh tử, họ từng giết người, giết quái thú rất nhiều. Trương Trạch Hổ đứng ở rìa sân thượng, nhìn vào tiểu đội hỏa chùy đã giết được sông vĩ hổ miêu, lộ ra nụ cười lạnh. La Phong, dám móc tiền của ta hả? Ta lấy mạng ngươi xuống địa ngục mà hối hận đi. Còn 2 cây súng bắn tỉa đã được lắp xong rồi. 2 đội viên vũ khí nóng rạp xuống trước súng bắn tỉa. Họ đều lựa chọn sử dụng đạn xuyên thép đặc thù của uy lực lớn, bắt đầu tiến hành ngắm, điều chỉnh góc độ. Chỉ trong chốc lát, 2 người đều khẽ gật đầu với đội trưởng Hổ Nha bên cạnh, tỏ vẻ đã chuẩn bị xong rồi. Đội trưởng Hổ Nha vung tay lên. 2 đội viên đồng thời bấm cò súng. 2 tiếng nổ đột nhiên vang lên, 2 viên đạn trong nháy mắt xé không khí, bắn về phía mấy người tiểu đội hỏa chùy xa xa, đang giải phẫu thi thể sông vĩ hổ miêu lấy tài liệu. Thanh âm mặc dù vang dội, nhưng mà tốc độ viên đạn vượt xa tốc độ âm thanh. Mà đám người tiểu đội hỏa chùy căn bản còn chưa nghe tiếng súng thì viên đạn đã tới rồi. Lúc này La Phong đang dùng huyết ảnh chiến đao vung lên rạch đuôi quái thú hổ miêu, lấy ra sợi gân trong suốt, rồi nhìn Ngụy Thiết bên cạnh cười nói. Thiết ca, thật không hổ là Thiết ca nha, vừa rồi va chạm với sông dĩ hổ miêu, Thiết ca va vào tường tới thủ huyết như vậy, ta sợ tới mức giật bắn người, bây giờ xem ra Thiết ca chẳng sao cả ha. Ngươi ngu thiệt đó, không thủ huyết chẳng lẽ cố nuốt vào họng lại hả? Như vậy thương tổn còn nặng hơn nữa đó. Ngụy Thiết cũng cười mắng. Tốt lắm, ai nấy nhanh lên đi. Trần Cốc cũng cười. 6 người tiểu đội hỏa chùy tâm tình rất tốt. Đội trưởng Cao Phong vẫn còn ngồi bên cạnh thi thể sông vĩ hổ miêu tiến hành giải phẫu. Nói về sự khó khăn, đương nhiên là giải phẫu thi thể sông vĩ hổ miêu là khó nhất rồi. La Phong vào tiểu đội chúng ta cũng mang đến may mắn à. Ngày đầu thôi, đã liên tiếp đánh gục 2 con quái thú cấp thú tướng rồi. Cao Phong vừa giải phẫu vừa cười, nói. Đội trưởng nè, huynh nhắc tới ta mới nhớ đó, lúc trước là ta đã cố xin La Phong vào đó mà. Trần Cốc cũng cười, nói. Đám người vui tươi hớn hở. Hả? La Phong bỗng tựa như là lửa đốt đít, trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Với khả năng phản ứng có thể né tránh vô số đạn cao su trong cuộc kiểm tra phản ứng thần kinh, La Phong cơ hồ phán định như một phản xạ có điều kiện. Phía trước có một viên đạn khiến cho không khí chấn động mơ hồ. Viên đạn này so với đạn cao su trong kiểm tra phản ứng thần kinh thì nhanh hơn trên 10 lần. La Phong căn bản không kịp kêu gọi nhắc nhở mọi người. Khẩn trương cực độ làm trong cơ thể La Phong trong nháy mắt sinh ra vô số kích thích tố ở tuyến thượng thận. Tim đập vừa mạnh vừa nhanh tới một tốc độ kinh người. Toàn thân nổi da gà, thần kinh căng thẳng tới mức cực hạn trước đó chưa từng có. Đến cả tinh thần niệm lực sâu trong thức hải cũng lập tức tràn ngập ra toàn thân. Nguy cơ sinh tử. Bản năng muốn sống của con người làm cả thân thể, tinh thần của La Phong trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh cao. Đạn xuyên thép xé rách không khí bắn về phía đầu của La Phong. Huyết ảnh chiến đao La Phong vốn dùng để cắt đuôi hổ miêu, cơ hội như phản xạ có điều kiện chém thẳng xuống. Toàn thân sức mạnh đạt mức cực hạn, hơn nữa đầu mối của sức mạnh thân thể ở vùng dưới thắt lưng lại xuất hiện một lực đạo rất lớn. Lại do còn dư lực nên trong nháy mắt một lần nữa xuất hiện thêm luồng lực đạo thứ hai. Nước chảy thành sông, trước mặt nguy cơ sinh tử vì tinh thần lẫn thân thể đều trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao nhất. Thân thể La Phong chính vì như vậy đã xuất hiện lực đạo thứ hai. Cửu trọng lôi đao đệ nhất trọng, nhờ đó mà thành công. Sức huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt tăng lên. Tinh thần niệm lực của La Phong theo bản năng tác dụng vào chiến đao, làm lực đạo của chiến đao một lần nữa tăng vọt. Tinh thần niệm lực cũng không hề chần chừ tác dụng thẳng vào viên đạn đang bay tới. Tốc độ viên đạn xuyên thép cơ hồ chốc lát từ gấp 4 lần âm thanh nay giảm mạnh xuống còn gấp đôi tốc độ âm thanh. Huyết ảnh chiến đao của La Phong bổ thẳng vào viên đạn xuyên thép, đầu đạn xuyên thép lõm vào rồi bị đẩy bắn ra. Còn một viên đạn xuyên thép khác lại bắn về phía đầu đội trưởng Cao Phong. Dựa theo kế hoạch của tiểu đội Hổ Nha, Trương Trạch Hổ yêu cầu giết chết La Phong, còn người mạnh nhất tiểu đội Hỏa Chùy chính là Cao Phong. Do đó hai viên đạn phân biệt bắn vào người La Phong và Cao Phong. Còn Cao Phong vẫn còn ngồi bên cạnh thi thể Sông Vĩ Hổ Miêu, quay lưng về phía viên đạn, căn bản là không thấy được đạn xuyên thép. Nhưng may mắn thay, chiếc chủy thủ trong tay Cao Phong đang dùng sức lột da Sông Vĩ Hổ Miêu, đột nhiên trượt tay làm cho gã chợt đảo người. Viên đạn vốn bắn về phía đầu gã nhất thời lệch đi. Đang lúc gã muốn cảm khái cái lớp da của Sông Vĩ Hổ Miêu quá cứng thì phụt một tiếng, đạn xuyên thép gần như lướt qua tay Cao Phong. Khí lưu xoay tròn rít lên làm tay Cao Phong bị xước một lớp da. Rồi nó tiếp tục bay tới bắn thẳng vào Trương Khoa vốn đang đứng bên cạnh Cao Phong. Phát đạn đủ để làm lân giáp một thú tướng sơ cấp rách ra, trong nháy mắt đã làm cơ bắp và xương vai của Trương Khoa nát bấy. Ầm một tiếng, một cánh tay phải của Trương Khoa bị ném văng lên, máu tươi phun ra như nước. Trương Khoa đau đớn kêu gào. Đạn súng bắn tỉa. Cao Phong nhìn Trương Khoa cục tay, máu tươi phun ra, thậm chí còn có máu phun vào người Cao Phong. Điều này làm hai mắt Cao Phong đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Là tên khốn nạn nào? Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng quát lên. Vừa phẫn nộ gầm lên, cơ hồ tất cả mọi người tiểu đội Hỏa Chùy lập tức di động. Không ai còn dám đứng tại chỗ dưới ống ngắm của một tay bắn tỉa. Đội trưởng Cao Phong vừa rồi chính là nhờ may mắn, nhờ dùng quá sức để rạch da cái con hổ miêu nên hơi lảo đảo, mới làm viên đạn lướt qua tay Cao Phong. Liên tiếp 4 tiếng súng. Bên kia! Cao Phong, đám người La Phong ai nấy đều đỏ mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng nổ súng. Chỉ thấy trên sân thượng xa xa, vài cái bóng nhoáng lên rồi biến mất. Là tiểu đội Hổ Nha! Cao Phong nghiến răng, nói. Hổ Nha! La Phong không thấy rõ. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa tiểu đội Hổ Nha trong nháy mắt đã biến mất. Nếu muốn thấy rõ cần phải có thị lực kinh người. Còn thính lực, thị lực của vũ giả là dựa theo tố chất thân thể. Trong 6 người tiểu đội Hỏa Chùy, đội trưởng Cao Phong có tố chất thân thể tiếp cận với trung cấp chiến tướng rồi. Cũng chỉ có gã mới thấy rõ mà thôi. Tiểu đội Hổ Nha, Trương Trạch Hổ ở tiểu đội Hổ Nha mà. La Phong không khỏi nổi giận. Lúc trước hắn đương nhiên đã tra được một vài tin tức của Trương Trạch Hổ. Biết được Trương Trạch Hổ là một thành viên tiểu đội Hổ Nha. Lại muốn giết ta sao? La Phong chính thức cảm giác được giữa vũ giả tuyệt nhiên không phải hoàn toàn là hòa thuận mà. Trương Khoa! Lão Trương! Mấy người đều vây tới, La Phong cũng chạy đến bên người Trương Khoa. Trương Khoa ngã xuống dưới đất, sắc mặt trắng bệch, vai phải hoàn toàn bị đạn xuyên thép bắn cho nát bấy, cánh tay phải bị ném văng đi rồi. Thậm chí quân phục tác chiến trên người gã cũng có những vết nứt. Uy lực phát súng này thực sự là quá lớn mà. Trương Khoa sắc mặt trắng bệch, Trương Cốc thì đang giúp gã cầm máu. Là tại ta, Trương Khoa, cậu trúng đạn thay ta mà. Cao Phong bịt tai, nói. Trương ca! La Phong cũng nắm chặt hai nắm đấm, mắt đỏ ké. Trương Khoa và Trương Cốc chính là hai người lúc trước đưa hắn gia nhập tiểu đội hỏa chùy. Không ổn rồi, chạy mau! Cao Phong biến sắc. Vừa rồi tiểu đội Hổ Nha tổng cộng bắn ra 6 viên đạn, 2 phát bắn về phía La Phong và Cao Phong, còn có 4 viên khác bắn về phía đám quái thú chung quanh. Lúc này chung quanh họ đã vang lên những tiếng gầm rú của quái thú. Mọi người trong tiểu đội hỏa chùy lập tức hiểu tại sao lúc trước tiểu đội Hổ Nha lại bắn ra 4 phát kia. Âm hiểm thiệt mà, muốn giết chết mọi người chúng ta hả? Chạy mau! Ngụy Thanh vươn tay đỡ lấy Trương Khoa mất quá nhiều máu, cả đám người lập tức chạy như bay. Chỉ thấy phía trước đường phố xuất hiện vô số thiết mao giả trư. Một con thiết mao giả trư đã như một chiếc xe, mấy trăm con đồng thời ầm ầm xông tới thì như một trận động đất vậy. Đám người tiểu đội hỏa chùy cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn thay đổi phương hướng, phía sau cũng truyền đến những chấn động kịch liệt. Chỉ thấy một đám thú số lượng còn kinh người hơn đang xông tới. Trong đám thú này không chỉ riêng có đám độc giác giả trư mà còn có nhiều sư ngao khuyển. Cả trước sau cộng lại, đám thú này đã trên 1000 con rồi. Mọi người trong tiểu đội hỏa chùy đều sắc mặt đại biến. Leo tường! Cao Phong ra lệnh một tiếng. Tiểu đội hỏa chùy lập tức bay qua bức tường đổ nát. Lúc này đám quái thú bị 4 viên đạn súng bắn tỉa công kích nên phẫn nộ vạn phần. Chúng nó chỉ biết là loại ám khí vừa kinh khủng vừa âm hiểm này chỉ có nhân loại mới có. Khi chúng thấy nhân loại trèo tường, cơ hồ là thống nhất. Độc giác giả trư cúi đầu ầm ầm đánh vào bức tường. Bức tường đã vài chục năm nay gió thổi mưa rơi, cơ hồ trong nháy mắt đổ xuống ầm ầm. Trên 1000 con quái thú dày đặc vọt tới. Tiểu đội hỏa chùy quay đầu lại, vừa thấy cảnh này không khỏi sắc mặt đại biến. Các huynh đệ, lần này chúng ta cửu tử nhân sinh rồi, chạy trốn đi, có thể sống một người nào hay người đó, nếu mà đi chung với nhau, mọi người chúng ta chắc chắn sẽ chết. Vừa chạy trốn, đội trưởng Cao Phong vừa đỏ mắt mà gào lên. Tiểu đội Hổ Nha, nếu Cao Phong ta lần này không chết, nhất định phải bắt chúng bay nợ máu trả bằng máu. Mọi người, phân tán chạy trốn đi. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng cắn răng. Đối mặt với trên 1000 con quái thú vây công, cho dù là cao thủ cấp chiến tướng cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tiểu đội Hổ Nha, Trương Trạch Hổ. La Phong trong lòng mờ ảo cảm thấy đối phương lần này động thủ rất có thể là vì mình lần trước đã buộc Trương Trạch Hổ phải bỏ ra 100 triệu. Tiểu đội Hổ Nha sẽ không vô duyên vô cớ công kích chứ? Chẳng lẽ là vì ta mới làm Trương ca bị như vậy sao? La Phong trong lòng tràn ngập áy náy và sát ý. Đội trưởng, Trương ca! La Phong quát lớn một tiếng. Một tiếng quát lớn này làm cho bọn người đội trưởng Cao Phong, Ngụy Gia huynh đệ, Trương Cốc đều kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Chỉ thấy La Phong cắn răng gầm khẽ một tiếng. Đi theo đệ, chúng ta toàn bộ đều có thể sống sót rời khỏi đây. Chỉ nghe những thanh âm vù vù, trên đùi La Phong có rất nhiều thanh phi đao, trong nháy mắt bay lên, vần quanh trôi nổi chung quanh La Phong. Bọn người Cao Phong, Ngụy Gia huynh đệ, Trương Cốc vốn nhận định là cửu tử nhất sinh, cần phải phân tán chạy trốn để tranh thủ chút sinh cơ. Chợt thấy chung quanh thân thể La Phong lại trôi nổi 6 thanh phi đao vần quanh, ai nấy hoàn toàn chết lặng. Trương Cốc thậm chí còn nhắm nghiền hai mắt lại. Chính xác là họ đều không nhìn lầm, phi đao này thực sự đang trôi nổi, không có gì nâng nó cả. Tinh thần niệm sư! Cách không khống vật! La Phong là tinh thần niệm sư sao? Bọn người Cao Phong lập tức trong nháy mắt đều sinh ra ý nghĩ đó. Cả đám đều thần tình kích động tới mắt đỏ lên. Cao Phong hào hứng kêu lên một tiếng. Nghe theo La Phong đi thôi. Đám thú điên cuồng chạy tới, làm cho mặt xi măng đổ nát vỡ ra, thậm chí còn chấn động đến mức bụi trên những kiến trúc đổ nát bên cạnh rơi cả xuống. Cổ nhân nói vạn mã xông lên, nhưng nơi này mỗi một con quái thú đều cường đại gấp 10 gấp trăm lần chiến mã. Trên 1000 con quái thú xông lên như vậy, so với vạn mã thì càng đáng sợ hơn. Dễ trái! La Phong gầm khẽ một tiếng, lập tức những thành viên khác trong tiểu đội hỏa chùy đều chạy theo La Phong.

Đội trưởng Hổ Nha nhíu mày hỏi. Đội trưởng, vừa rồi ta bắn về phía đội trưởng Cao Phong của tiểu đội hỏa chủy, nhưng mà tên Cao Phong đúng lúc đang giải phẫu thi thể quái thú, vừa dặn lúc đó hắn cố sức dùng chủy thủ nên thân thể hơi nghiêng, đạn xuyên thép sượt qua hắn, trúng vào một đội viên bên cạnh, bắn bị thương nặng một đội viên của tiểu đội hỏa chủy khác, nên tên đội viên đó bị bắn bay cánh tay tại chỗ, chỉ là không thể xác định được sinh tử. Thân hình A Hiểu gầy gò nói. Tên Cao Phong đó cũng gặp may hả? Trương Trạch Hổ nhíu mày nhìn về phía tên còn lại. Đồng tử, ta nhớ người giết La Phong mà, sao hắn không chết vậy? Lúc đó khoảng cách khá xa, tốc độ viên đạn lại nhanh. Chỉ có người sử dụng súng bắn tỉa mới nhìn qua kính ngắm quang học để quan sát, mới nhìn rõ được tình huống lúc đó mà thôi. Tên La Phong đó... Tên bắn tỉa đồng tử chần chờ một chút rồi mới nói. Hắn vận khí cũng rất tốt, lúc ta bắn, hắn đang cắt vào quái thú, vừa dặn nhân cơ hội thuận thế dùng đao bổ vào viên đạn xuyên thép của ta. Tên A Đông này chỉ có thể giải thích như vậy, gã không thể chấp nhận việc La Phong có tốc độ phản ứng thần kinh có thể bổ trúng vào cái đạn xuyên thép được. Vậy chỉ có thể nói là do may mắn mà thôi. Dù sao có thể bổ vỡ đạn xuyên thép thì nhãn lực đao pháp cần có độ tinh chuẩn rất là ghê gớm. Mẹ nó, La Phong này quả thực là giận cứt chó mà. Trương Trạch Hổ không khỏi chửi một tiếng. Nhưng ngươi yên tâm đi. Tay bắn tỉa đồng tử cười nói. Lúc trước bốn viên đạn chúng ta tập kích đám thú đã làm đám thú chung quanh đã phát hiện ra tiểu đội hỏa trụy là đám nhân loại duy nhất ở đó rồi. Trên 1000 con quái thú dày công như vậy, tiểu đội hỏa trụy cho dù có lợi hại hơn nữa cũng khẳng định phải tiêu đời thôi. Không. Đội trưởng Hổ Nha lắc đầu nói. Không nhất định đâu. Nếu tiểu đội hỏa trụy phân tán ra chạy trốn, có lẽ còn có 1-2 người có thể còn sống đó. Nói đến đây, đội trưởng Hổ Nha khẽ mỉm cười. Đương nhiên, chỉ là có thể sống 1-2 người, đối với tiểu đội hổ nhà chúng ta cũng không có uy hiếp gì. Đội trưởng, không biết chừng người ta đúng lúc chạm mặt một cấp chiến thần có thể cứu chúng nữa đó nghe. Trung niên một mắt cười hăng hắc. Ở cái thị trấn này, trong thời gian ngắn như vậy, muốn chạm mặt một vị chiến thần hả? Rồi để vị cường giả cấp chiến thần này nguyện ý giúp đỡ, xác suất xảy ra việc này chắc còn thấp hơn trúng số nhiều đó nghe. Đội trưởng Hổ Nha nhếch mép cười. Được rồi, con gia hỏa mà chúng ta theo đuổi vẫn còn sống, chúng ta nên sớm đuổi theo thôi. Đó. Tiểu đội Hổ Nha lập tức di chuyển. Sân thượng của một tòa cao ốc chung cư bình thường cao 6 tầng, đám người La Phong nhanh chóng lao lên sân thượng. Thang lầu lên sân thượng bị đóng sập lại. Nhanh lên, để Lão Trương nằm xuống. Đưa thuốc đây. Trần Cốc liền nói. Cao Phong cũng lo lắng nói. Với thương thế này của Trương Khoa, cứ để chảy máu thì cũng sẽ chết đi vì mất máu. May mà vừa rồi đã cầm máu rồi, nhưng mà thương thế nặng như vậy, trước hết phải tiến hành trị liệu đơn giản. Dù sao huyện thành số 0201 cách cơ sở tiếp tế quân khu tới 3 ngày lộ trình. Trương Khoa bây giờ gặp phải tình huống này mà phải chạy 3 ngày, tuyệt đối là không chịu nổi. Lão Trương nè, ngậm trong miệng đi, bổ sung năng lượng. Trương Cốc lấy ra vài viên thuốc nhét vào trong miệng Trương Khoa. Ngụy Thiết, xử lý vết thương của Trương Khoa tốt hơn đi. Cao Phong cũng lập tức ra lệnh. Đám người tiểu đội hỏa trụy tất cả đều bận rộn chăm sóc cho Trương Khoa. Sắc mặt Trương Khoa tuy trắng bệch nhưng cơ thể đã kịp thời được bổ sung năng lượng nên nét mặt cũng giãn ra. Theo quá trình trị liệu, mấy người tiểu đội hỏa trụy cũng dần dần thở phào. Cũng còn may. La Phong thở phào một hơi, nhìn Trương Ca sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt thấy nửa bả vai cùng cánh tay phải đã biến mất, không khỏi cảm thấy áy náy. Trương Ca sau này không thể tiếp tục sử dụng trường thương nữa rồi, kiếp sống vũ giả cũng đã hết rồi. Trong lòng La Phong cho rằng tiểu đội hổ nha động thủ, 10 thì 9 phần là vì mình, nên La Phong cũng rất áy náy với Trương Ca. Trong lòng La Phong lúc này nổi giận đùng đùng. Tiểu đội hổ nha, Trương Trạch Hổ, La Phong ta thề nhất định sẽ bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu, cho các ngươi biết mùi vị bị tiêu diệt. Tiểu đội hổ nha, cái đám khốn kiếp mất dạy đó hả? Muốn tiêu diệt hết cả tiểu đội hỏa trụy chúng ta sao chứ? Còn Trương Cốc thì không kìm được mà chửi to lên thành tiếng. Mẹ kiếp tiểu đội hỏa nha, thù này nhất định phải báo. Ngụy Thiết cũng gầm khẽ một tiếng. Đám hỗn đạn đó, Cao Phong ta sẽ cho chúng phải hối hận. Cao Phong hai đấm nắm chặt, sau đó nhìn về phía La Phong. May mà lần này có La Phong, chúng ta mới... Được rồi, La Phong nè. Sao đệ có thể cách không khống vật được vậy? Nhất thời những người khác trong tiểu đội hỏa chùy, kể cả Trương Khoa trọng thương đang nằm trên mặt đất, đều nhìn về phía La Phong. La Phong biết khi mình khống chế phi đao cứu mọi người cũng sẽ bộc lộ bí mật mình chính là tinh thần niệm sư. Mọi người chắc hẳn cũng đã đoán được rồi, mọi người còn cố ý dùng vẻ mặt ngây thơ như vậy nhìn đệ nữa hả? Được rồi, đệ thừa nhận. La Phong lộ ra nụ cười bất lực. Đệ thiệt chính là tinh thần niệm sư hả? Trần Cốc vui vẻ cười ha ha. La Phong, tôi quả nhiên là không nhìn lầm cậu đó. Ngụy Thanh, Ngụy Thiết cũng lộ ra nụ cười. Tinh thần niệm sư, tiểu đội hỏa trụy chúng ta đã xuất hiện một tinh thần niệm sư rồi. Cao Phong mỉm cười gật đầu. Tin rằng tiểu đội hữu nhà nếu sớm biết La Phong lợi hại như vậy, nhất định sẽ không dám dùng âm mưu với chúng ta như vậy đâu. Nếu họ biết họ đã đắc tội với một tinh thần niệm sư, nhất định sẽ hối hận không kịp đâu. Khẳng định sẽ hối hận tới chết đó. Ngụy Thiết cũng cười hăng hắc. Trương Khoa đang nằm bên cạnh cũng không kìm được, nói. Tiểu đội hữu nhà khốn kiếp, lợi hại nhất cũng chỉ dựa vào hai vũ giả cấp chiến tướng trung cấp, còn tố chất thân thể hiện tại của La Phong miễn cưỡng đạt tới chiến sĩ cao cấp rồi. Dựa theo quy củ, tinh thần niệm lực cao hơn tố chất thân thể 2 tầng, hắn hẳn là phải bước vào cấp chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng trung cấp cấp chiến tướng tinh thần niệm sư tuyệt đối đánh bại cấp người bằng cấp, có thể đánh với vũ giả cao hơn 1 tầng. Tất cả vũ giả đều hiểu rõ sự đáng sợ của tinh thần niệm sư. Bằng cấp tuyệt đối đánh bại vũ giả khác. Mặc cho đao pháp, thuẫn pháp, thân pháp của người lợi hại ra sao, người ta là tinh thần niệm sư vẫn có thể đứng từ xa, điều khiển phi đao nhanh chóng tiến công. Hơn nữa phi đao có thể trong nháy mắt rẽ ngang, tốc độ phi đao bằng với tốc độ siêu âm tuyệt đối. Vũ giả ngang cấp làm sao mà đấu được đây? La Phong chỉ cần cẩn thận một chút, một người có thể quét sạch cả tiểu đội hổ nhà đó à. Trường Cốc nhếch mép cười. Tiểu đội hổ nhà lần này ám hại tiểu đội hỏa trùy chúng ta là việc ngu xuẩn nhất mà chúng đã làm. Nhưng mà lần này cũng thật rất may mà. Cao Phong than thở, tố chất thân thể Cao Phong miễn cưỡng bước vào cấp chiến tướng trung cấp, nhưng mà trước mặt đám thú, gã lại làm gì được đây? Đây là sự khác nhau giữa vũ giả bình thường và tinh thần niệm sư. Trương ca. La Phong nửa quỳ trước mặt Trương Khoa, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Khoa, thấp giọng nói. Lần này tiểu đội hổ nha xuống tay với chúng ta, rất có thể chính là vì đệ lần trước đắc tội với tên Trương Trạch Hổ. Lần này làm Trương ca cụt tay. Đệ xin lỗi. Tiểu đội hỏa chuyện nhất thời đều yên lặng, họ đều nhìn La Phong và Trương Khoa. La Phong nè. Trương Khoa khẽ mỉm cười. Đệ đừng có chuyện gì cũng tự gánh vác như vậy chứ. Lần này á, đệ đã cứu cả tiểu đội chúng ta, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Vì phần ta... Trương Khoa cúi đầu nhìn vết thương trên vai phải của mình. Cánh tay phải đã sớm rơi trong đám thú rồi. Kiếp sống võ giả tự do của ta xem như xong rồi. Trương Khoa thở dài một tiếng. Cao Phong, Trần Khúc, Ngụy Gia huynh đệ, La Phong đều trầm mặc. Nhưng mà việc này kỳ thực đã là tình huống tốt nhất mà ta đoán trước rồi. Nhớ lại thời kỳ đại niết bàn, khi đó ta vẫn còn là một hài tử. Ta từ thời đại đó tới đã từng thấy trong thời đại niết bàn vô số người bị quái thú giết chết. Khi đó ta thề khi lớn nhất định phải tự mình giết quái thú, trở thành một anh hùng. Ta vẫn luôn cố gắng, rốt cuộc cũng trở thành một vũ giả tự do, tiến vào khu hoang dã săn giết vô số quái thú, hoàn thành giấc mộng từ nhỏ của ta. Ta cũng trở thành anh hùng trong mắt của mọi người, thê tử sùng bái ta, cuối cùng gả cho ta. Con gái ta cũng luôn kiêu hãnh vì có cha là một vũ giả lợi hại. Theo thời gian qua, giết được quái thú càng ngày càng nhiều, ta dần dần cũng có chút chán nản rồi. Mỗi lần vào khu hoang dã, thê tử, hài tử ta luôn lo lắng ta sẽ chết. Ta cũng lo lần sau không gặp lại họ nữa. Nhưng mà ta không có đủ dũng khí bỏ công việc này. Trương Khoa từ từ nói. Trên 10 năm nay đều như vậy, ta đã sớm quen rồi. Lúc này trong lòng La Phong cũng cảm thấy xuống xăng. Người nhà, hắn cũng có đệ đệ, cha mẹ, họ cũng lo lắng cho hắn. Lần này bị thương coi như là cho ta một lý do thoái xuất mà. Trương Khoa mỉm cười. Hơn 10 năm qua ta cũng mệt rồi, sau này ta cũng có thể tới vũ quán, với chiến tích của ta hoàn toàn có thể làm giáo quan của một khu nào đó trong cực hạn vũ quán mà. Thời gian rảnh ta có thể dành cho thê tử, hài tử. Hơn nữa sau lưng ta còn có các ngươi nữa, trước khi thoái xuất mà có thể kết bạn huynh đệ với một tinh thần niệm sư. Cũng đáng giá lắm đó nha. La Phong nặn ra nụ cười. Huynh đệ, cố mà hưởng thụ sống thanh bình đi. Cao Phong cổ vũ. Sau này có chuyện gì cứ việc tìm ta. Chúng ta đi cùng nhau 7-8 năm rồi. Chúng ta là huynh đệ sinh tử. Trương Khoa mỉm cười gật đầu. Ta sẽ không ngại ngùng đâu. Có gì phiền toái khẳng định sẽ tìm các ngươi mà. Đặc biệt là La Phong. Ta biết tinh thần niệm sư một thời gian nữa là thực lực tăng lên tới thời kỳ kinh người nhất đó. Thực lực của đệ còn có thể tăng lên cực nhanh. Sau này tiền đồ La Phong rất khó lường. Tương lai có việc làm phiền đệ, đệ không được thoái thác đâu đấy nha. Mời mình làm việc sao? Mình vào được tiểu đội hỏa chuyện chính là nhờ Trương ca dốc hết sức nói giúp. Còn lần này Trương ca tàn phế như vậy, e rằng cũng có liên quan tới mình. Mình sao có thể không giúp được chứ? Trương ca, chuyện của huynh chính là chuyện của đệ. La Phong nói. Trương Khoa gật gật đầu rồi nghi hoặc hỏi. Được rồi, La Phong nè, đệ là tinh thần niệm sư, sao luôn giấu giếm vậy? Chủ yếu là đệ không muốn có quá nhiều phiền toái thôi ạ. La Phong lắc đầu cười. Việc đệ là tinh thần niệm sư một khi được công khai, tương lai sẽ không được sống thoải mái nữa. Hắn sau khi thành vũ giả, đọc rất nhiều bài trên mạng gia đình cực hạn, hắn cũng phát hiện được chuyện nguyên lai mình là tinh thần niệm sư thì tốt nhất không nên nói ra. Vì một khi công khai, hắn sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng của cực hạn vũ quán. Đầu tiên là được đưa tới tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Sau đó sẽ có rất nhiều huấn luyện, điều kiện rất tốt, vân vân. Nhưng sẽ không thể bảo trì cuộc sống an tĩnh như bây giờ. Bây giờ mặc dù ngẫu nhiên cũng tới khu hoang dã, nhưng mà khi trở về ít nhất có thể dành thời gian với cha mẹ. Cao Phong nghe như vậy gật gật đầu. Là Phong nghĩ cũng không sai. Bây giờ bất luận là quân đội chính phủ hay là các vũ quán, gia tộc đều điên cuồng giành giật tinh thần niệm sư. Một khi có một tinh thần niệm sư xuất hiện, thế lực khắp nơi đều muốn tranh đoạt cả. Quân đội chính phủ sẽ trước tiên dùng các loại thủ đoạn. Do đó khi vũ quán mà biết, lập tức dùng phương pháp nhanh nhất đưa tinh thần niệm sư ra ngoài phạm vi quốc gia. Đợi khi có thỏa thuận với quân đội chính phủ xong mới có thể cho tinh thần niệm sư trở về. Tinh thần niệm sư chính là một quân bài quan trọng. Mỗi một tinh thần niệm sư đều có tác dụng rất lớn, đủ để khiến cho khắp nơi tranh đoạt. Nằm nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, mặc dù có đặc quyền, nhưng cũng không được sống như vũ giả bình thường. Đội trưởng à, đệ hy vọng mọi người có thể giúp đệ giữ bí mật, đừng có công khai bí mật này ra nha. La Phong mở lời. Đương nhiên giữ bí mật rồi, tiểu đội vũ giả chúng ta rất vui lòng được giữ bí mật cho La Phong đó. Cao Phong cười ha hả. Trần Cốc bên cạnh cũng hưng phấn, gật đầu. Đúng vậy, tiểu đội hỏa trụy chúng ta có một tinh thần niệm sư, còn những tiểu đội vũ giả khác thì không biết. Chà chà, dùng thế kỳ địch dĩ nhược, làm người khác không đề phòng, nếu ai mà dám chọc vào chúng ta cũng sẽ rất thiệt thôi. Hơn nữa sau này săn bắn với quái thú cũng sẽ rất có tác dụng đó. Chú thích. Kỳ địch dĩ nhược là giả yếu để lừa địch. Tiếp tục. Một quân chủ bài này phải giấu kín nên mới thành ác chủ bài. Một khi công khai thì không có kỳ hiệu nữa rồi. Đúng vậy, sau này đội trưởng chính diện ngạnh kháng quái thú, còn La Phong sử dụng phi đao âm thầm tập kích, cực tốt rồi. Ngụy Thiết không kìm được mà thốt lên. Ngụy Thanh bên cạnh cũng nói theo. Đúng vậy, La Phong trước hết đã dùng chiến đao công kích để quái thú nghĩ rằng La Phong sử dụng chiến đao. Sau đó La Phong trộm sử dụng phi đao, xuất kỳ bất ý, khẳng định làm cho đám quái thú đó không kịp khóc luôn. Một tinh thần niệm sư trong đội ngũ, thực lực cả đội có thể nói là lập tức tăng lên thập bội. Đám người tiểu đội hỏa chùy thảo luận về tác dụng của La Phong trong đội tương lai. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên một khi có tinh thần niệm sư gia nhập, quả có rất nhiều lợi thế với tiểu đội hỏa chùy. Hồi lâu sau, các đội viên tiểu đội hỏa chùy bắt đầu nghỉ ngơi. Trời cũng dần dần tối đi, có thể thấy bầu trời đầy sao. Dưới bầu trời đêm, La Phong lẳng lặng ngồi ở rìa sân thượng, tự hỏi về trận đấu trước lúc hoàng hôn. Trận đánh ngày hôm nay, khi viên đạn xuyên thép bắn tới, ngay thời khắc đó ta sử dụng thức đầu tiên của cửu trọng lôi đao. Nghĩ như vậy, La Phong không kìm được phải đứng lên, qua một bên, rút ra huyết ảnh chiến đao. Một đao vung lên, trung tâm sức mạnh thân thể ở khu vùng dưới thắt lưng, cơ hồ trong nháy mắt bộc phát ra một lực đạo. Nhưng đồng thời khi cơ bắp đang truyền sức mạnh vào cánh tay, thì đúng vị trí dưới vùng thắt lưng lại truyền tới một làn sóng khác, một lần nữa bộc phát ra một lực đạo nữa. Liên tiếp hai lực đạo truyền nhập vào cánh tay. Vèo một tiếng, huyết ảnh chiến đao hóa thành một đạo hàn quang xé rách không gian. Quả nhiên, mình có thể tạo ra một đạo ám kình nữa. Hai luồng sức mạnh kết hợp tăng thêm 7 thành, tổng cộng là 14 thành lực đạo. La Phong cũng cảm giác được thân thể mình phát sinh ra một đạo ám kình nữa đã là hết cỡ rồi, căn bản không thể tiếp tục phát ra một đạo ám kình khác nữa. Mặc dù như vậy cũng là không tệ rồi. Cửu trọng lôi đao nhập môn rất khó, tự nhiên là có thể ngay trong thời khắc sinh tử đã vào được cửa thứ nhất rồi. Vậy tương lai cũng có hy vọng tiếp tục đề cao hơn nữa. Đột nhiên... một tiếng sói tru phẫn nộ không cam lòng từ phía dưới truyền đến. Dưới tinh không, cả tiểu đội hỏa trụy đang nghỉ ngơi đều sợ tới mức ai nấy phải bừng tỉnh. Là tiếng sói tru. Cao Phong nói rất nghiêm trang. Là quái thú nhà sói. Trần Cốc cũng hít mạnh một hơi. Mỗi một con quái thú nhà sói đều không dễ đối phó. Họ nhà sói. La Phong cũng kinh hãi biến sắc. Quái thú nhà sói trước thời kỳ đại Niết Bàn cũng rất ít, hơn nữa lại hung tàn vô cùng. Trải qua thời đại Niết Bàn đã lột xác, quái thú nhà sói có mức độ giả tính và hung tàn hơn trước rất nhiều, thực lực cũng cường đại vô cùng. La Phong nhanh chóng cầm lấy cái ống nhòm, ngoài người đến mép sân thượng, nhìn về phía có tiếng sói tru. Hết tập 10 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.